Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, tịnh hóa. Canh một cầu nguyệt phiếu, tấm gương phía sau, là một không gian khác. Saoru đứng tại tấm gương sau khi vỡ vụn hình thành trống rỗng trước mặt. Trầm ngâm không nói, hắn tại là một cái chật vật lựa chọn. Này tòa cổ trạch, sáng lộ ra chuẩn vào hạn chế, nó càng thân cận linh thể. Lần trước ta dùng linh thể tiến đến, liền không có lọt vào nguyền rủa. Đồng thời, nó tựa hồ là chuyên môn làm tử linh chức nghiệp giả chuẩn bị. Này theo Lenny cử động bên trong có khả năng đoán được. Muốn thăm dò nó, phương pháp tốt nhất vẫn là dùng tử linh chức nghiệp giả mở đường. Nhưng đặt ở liên bang bên trong, cái này hết sức phiền toái. Tử linh hệ chức nghiệp giả là cấm kỵ, bị giáo hội cùng liên bang nghiêm khắc đả kích loại hình. Bởi vì chúng nó không chỉ vô cùng tà ác, còn cực kỳ dễ dàng mất khống chế, biến thành chân chính ác linh, hung linh, còn kế thừa trí tuệ con người, khó mà tiêu diệt. Tử linh chức nghiệp giả tìm không thấy, linh thể cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Saoru mím môi, có khả năng nếm thử. Tại trong nhà cổ linh hồn xuất khiếu, cái này thật sự là một cái tương đối nguy hiểm cử động. Bởi vì một khi linh thể rời đi xác thịt, chính mình thân thể lại gặp nguy hiểm, liền căn bản không kịp tự vệ. Cho nên, không thể rời đi quá xa, thậm chí không thể nhảy vọt. Saoru khẽ cắn răng, linh hồn xuất khiếu, trong chốc lát, hắn linh rời đi thân thể, ở chung quanh bồi hồi, dùng linh tầm mắt nhìn chăm chú lấy hoàn cảnh, hết thảy đều phát sinh biến hóa, đặc biệt là mặt kính bên trong, cái kia lối đi tối thui, lúc này miễn cưỡng có khả năng thấy rõ ràng thông hướng gian phòng. Còn có một bóng người, là ác linh Lenny, cái này cơ hồ bị quên ác linh, quả nhiên còn tại trong nhà cổ. Saoru linh thể trong nháy mắt trở về, cả người đứng lên, hướng về lối đi vọt tới. Đời này chi ác, Hiu thì thào nói nhỏ, từng bước một đi lên phía trước. Lúc này, thân thể của hắn đã phát sinh đáng sợ, vô cùng ác tâm cải biến. Hàng loạt bong bóng bầy kín toàn thân, không ít rách dưới chảy mủ, khiến cho hắn thoạt nhìn đơn giản tựa như cái người chết. Kinh người hơn chính là, từ chung quanh trong bóng tối, duỗi ra hàng loạt xúc tu, quấn quanh ở trên người hắn, dường như tại ngăn trở hắn tiến lên, mà kèm theo thời gian trôi qua, cái kia từng sợi xúc tu, vậy mà tiến vào trong thân thể của hắn, cả hai bắt đầu dung hợp, dùng nữ thần danh nghĩa, Hiu tiến lên nữa một bước, trên bả vai hắn một cây xúc tu, bởi vì căng đến thật chặt, trở nên càng ngày càng mảnh, sau cùng ầm ầm nổ tung, chảy ra dòng máu. Đây là bởi vì dung hợp cộng sinh đặc tính. Xúc tu thụ thương, tương đương với Hiu đồng dạng thụ thương. Hiu nhướng mày, phảng phất mảy may đều không có cảm giác đau đớn, tiếp tục đi phía trước. Cuối cùng, hắn đi tới khối kia tổ ong hình dáng hắc thạch trước đó, dùng hết toàn lực, móc ra một thanh tràn ngập thánh khiết phù văn dao găm, hung hăng đâm vào hắc thạch phía trên. Phốp, dao găm mũi nhọn tại hắc thạch bên trên hơi nhận một điểm trở ngại, chợt thông suốt xỏ xuyên qua. Tổ ong hình dáng hắc thạch chia năm xẻ bầy, phát ra rất nhiều người tiếng hợp lại cùng nhau kêu thảm. Mãnh liệt khí lưu màu đen trong nháy mắt liền muốn đem Hiu bao phủ. Lúc này Hiu trên mặt lại tràn ngập hy sinh vì đạo người biểu lộ, giang hai cánh tay. Ác ma cổ trạch bên ngoài, Hiu đã tìm được cổ trạch hạch tâm, phối hợp hắn hành động. Một tên ăn mặc đại chủ giáo quần áo và trang sức lão giả đột nhiên xuất hiện trong đám người, ra lệnh. Hắn là vốn là quang minh nữ thần giáo hội đại chủ giáo Mark Lo Chin, tứ giai chức nghiệp giả, cũng là Saoru trước đó cảm ứng được tâm linh giới vòng xoáy chỗ. Trước đó, hắn vẫn giấu kín chính mình, chờ đợi xử lý đột phát sự cố. Lúc này, lại là cuối cùng hiện thân. Ca ngợi nữ thần, ngài là quang minh người thống trị. Ngài tín đồ, sẽ tại ngài trong quốc gia thu hoạch được vĩnh sinh. Rất nhiều tín đồ bắt đầu ngâm tụng ca ngợi quang minh nữ thần thánh kinh. Một đạo cột sáng màu trắng phóng lên tận trời, đâm rách yên tĩnh rừng rậm hắc ám, tiếp dẫn lấy mặt trời ánh sáng, dùng nữ thần danh nghĩa, tịnh hóa. Mạc Lô lớn tiếng nói, một mảnh thánh khiết hào quang, tràn ngập toàn thân của hắn, chợt tựa hồ nhận lấy cái gì dẫn dắt, thẳng tắp phá vỡ mà vào cổ trạch, lướt qua vô số không gian, chuẩn xác không sai lầm đánh trúng vào hưu phía sau lưng. Tại tràn ngập ấm áp cùng chữa trị ánh sáng bên trong, hưu trên mặt lộ ra mỉm cười, trên người bọc mủ cùng xúc tu cấp tốc rơi xuống, vết thương nhanh chóng khép lại kết vảy chóc ra, hiện ra da thịt nhẵn nhụi trắng nõn, cả người đều giống như trẻ lại rất nhiều tuổi. Hắc ám lui tán, hưu gào thét một tiếng, dao găm dưới tổ ong hắc thạch triệt để chia năm xẻ bầy. Răng rác, đá vụn nổ tung, hóa thành bột phấn, cuối cùng là từng chút một điểm sáng, tản mát hư vô, ác ma cổ trạch chung quanh, loại kia âm u cảm giác hư ảo, đang nhanh chóng biến mất. Trong hắc xâm lâm, hàng loạt siêu phàm giả, nhìn lên trước mặt rừng cây hóa thành tro bụi, trên mặt hiện ra hoặc mừng như điên, hoặc kiêng kỵ biểu lộ. Ác ma cổ trạch thật bị tịnh hóa, quang minh nữ thần, không hổ là cường đại nhất thất thần một trong a, vốn là giáo hội lực lượng, quá phạm quy, chấm ngoặc kép. Cổ trạch bên trong, Saoru lập tức cảm nhận được khác biệt, tại hào quang buông xuống trong tích tắc, cả tòa trạch đều phát ra rên rỉ. Phảng phất một người trước khi chết cuối cùng ô yết, này tòa ác ma cổ trạch, chết, một loại không hiểu cảm giác, phù hiện trong lòng của hắn, mà tại linh cảm bên trong, rất nhiều linh giới cổ trạch hư ảnh, đang nhanh chóng trở về, cùng chúng nó cùng nhau trở về, còn có những cái kia biến mất tam giai các chức nghiệp già. Không tốt, ta phải tăng tốc tiến độ. Saoru phá vỡ vách tường, đi vào một cái nào đó trong phòng kế. Đây là một chỗ mật thất, không có nhà cỗ, trên sàn nhà tích đầy tro bụi. Tại mật thất ở giữa, một bản màu đen phong xác thư tịch, bị một cây chùy thủ xỏ xuyên qua, quỷ dị cố ổn định ở trên sàn nhà. Một con hư ảo ác linh, đang thủ hộ ở một bên, lại tựa hồ tại hướng thư tịch cầu nguyện. Saoru liếc qua, nhìn thấy bìa dùng Go La mẫu ngữ viết mấy chữ phù. Phiên dịch tới, liền là vô danh tử linh thư. Tử linh nghề nghiệp truyền thừa, vì sao lại bị một cây chùy thủ đính lấy? Saoru hơi nghi hoặc một chút mà tiến lên, thấy rõ ràng dao găm kiểu dáng về sau, càng là trong lòng run lên. Đây là săn ma dao găm. Tại dao găm chuôi nắm phía trên, có một cái săn ma phù hào, cho thấy kiện vật phẩm này thân phận, bất ngờ đã từng thuộc về một cái nào đó liệp ma nhân. Đối phương có thể giết đến nơi đây, đem vô danh tử linh thư phong ấn, thực lực đơn giản kinh người, không biết xuống trang thế nào. Sauer cảm thấy, theo ác ma cổ trạch vẫn tồn tại như cũ đến xem, đối phương xuống tràng chỉ sợ không tốt lắm. Lúc này, hắn có khả năng thấy rõ ràng tại dao găm cùng tử linh thư giao giới địa phương, còn có màu nâu đen dấu vết, phảng phất bị tươi máu nhiễm vào. Trước mắt hắn lập tức hiện ra một cảnh tượng, một con mạnh mà hùng hồn bàn tay lớn, nắm săn ma dao găm, đem vô danh tử linh thư hung hăng cắm trên mặt đất. Lộc cộp, lộc cộp. Tại tử linh thư tổn hại vị trí, chảy ra hàng loạt máu tươi. Này hai kiện, đều là kỳ vật, cấp bậc không thấp a. Saoru tiến lên, trong con người có chút kinh hỉ.